Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308, chương 307, Lý Thừa Càn xuất chinh. Trinh quan 8 năm năm cuối, đại đường đông bắc bờ cõi xảy ra một cái ngoài ý muốn. Ở trên thảo nguyên không ngừng bắt nô bộc mã phỉ, một con sông vào Liêu Đông. Lúc mới bắt đầu sau khi Cao Câu Ly Nhân thỉnh thoảng xuất hiện mất tích tình huống, mọi người còn không có coi trọng. Nhưng là khi mỗi ngày đều có mấy trăm nhân biến mất không thấy gì nữa thời điểm, địa phương thủ quân tự nhiên cũng phát hiện có cái gì không đúng. Rất nhanh, Mã Phỉ với Cao Câu Ly Nhân thì có lần đầu tiên chính diện tác chiến. Nam chinh bắc chiến, kinh nghiệm phong phú Mã Phỉ đem Cao Câu Ly Nhân đánh vứt mũ khí dưới áo giáp. Nhận được tin tức Tần Hiệp Đạo, lập tức liền vào cung với Lý Thế Dân đề nghị để cho chú đóng ở Đăng Châu đại đường thủy sư điều động cho Cao Câu Ly Nhân một cái đột nhiên tập kích. Cùng lúc đó, Tần Hiệp Đạo cũng đề nghị chính mình lần nữa dẫn 30.000 đại quân xuất chinh. Ở Liêu Đông đạo hấp dẫn Cao Câu Ly Nhân chú ý. Hơn nữa còn rất là lớn mật nói lên do Lý Thừa Càn cái này thái tử tự mình ấn soái. Rất hiển nhiên, Tần Hiệp Đạo là muốn cho trên người Lý Thừa Càn cũng có thể có một ít công trận. Đối với đại đường mà nói, ngoại trừ Đông Đột Quyết bên ngoài, Cao Câu Ly chính là cừu hận sâu nhất địch nhân. Nếu như Lý Thừa Càn có thể mang binh đem Cao Câu Ly diệt, cho dù là mọi người đều biết cái này công lao không có Lý Thừa Càn bao nhiêu sự tình, đối với hắn uy vọng mà nói, tuyệt đối cũng có một cái to lớn tăng lên. Bằng không Tần Hiệp Đạo cũng sẽ không lựa chọn vào lúc này lần nữa rời núi. Hiệp Đạo, để cho Cao Minh ấn soái, này ở trong triều nhất định sẽ đưa tới to lớn chỉ trích. Có cần phải như vậy sao? Lý Thế Dân thương con nóng lòng, cũng không phải rất muốn để cho Lý Thừa Càn xuất chinh. Bệ hạ, đánh Giang Sơn dễ dàng, thủ Giang Sơn khó khăn. Nếu như Thái tử Điện Hạ trong quân đội không có bất kỳ uy vọng lời nói, đối với đem tới đại đường thống trị mà nói, là không có lợi. Lần này tấn công Cao Câu Ly Nhân, chúng ta thủy lục tịnh tiến. Hơn nữa ở mùa đông cái này khó nhất xuất binh thời điểm tấn công Cao Câu Ly, lấy được thắng lợi cơ hồ là tất nhiên sự tình. Mấy năm nay, đại đường đủ loại quân giới tự nhiên cũng có tiến bộ lớn. Túi thuốc nổ cùng lân trắng đạn như vậy vũ khí sắc bén, cũng đã trang bị đến không ít trong bộ đội. Bây giờ đại đường trên dưới đối với tấn công Cao Câu Ly, đương nhiên sẽ không bao lớn lo lắng. Được, đã như vậy, kia trẫm cũng đồng ý Cao Minh xuất chinh. Lý Thế Dân trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng vẫn làm ra quyết định. Hơn nữa, binh quý thần tốc, Lý Thế Dân thậm chí chưa cùng đại thần trong triều thương lượng, cũng đã để cho Tần Hiệp Đạo cùng Lý Thừa Càn ở ngày thứ hai liền mang theo đại quân xuất chinh. Nhờ vào Tần Hiệp Đạo đề nghị, đại đường bây giờ đã có một nhánh 5 vạn người nghề quân đội. Những người này mặc dù có một nửa cũng giải rác ở thập nhị vệ bên trong, nhưng là còn dư lại nửa dưới nhưng là đơn độc thả ở ngoài thành bảo vệ kinh sư. Lần này vì để cho Lý Thừa Càn khải hoàn trở về, Lý Thế Dân trực tiếp đem này 20.000 tùy thời cũng chuẩn bị tác chiến dã chiến bộ đội kéo ra. Ngoài, đến thời điểm quân đội đến U Châu sau đó, mới từ bản xứ điều khiển 5.000 kỵ binh, tiếp cận đủ 30.000 đại quân liền trực tiếp tiến vào Liêu Đông. Cái gì? Ngươi nói đại ca hôm nay đã rời đi Trường An thành rồi hả? Ngụy Vương trong phủ, Lý Thái trợn mắt hốc mồm nhìn Đỗ Sở Khách. Trên bàn đồng trong nồi đầu, nóng hổi nồi lẩu đều đột nhiên không thơm rồi. Đúng trấn Bắc Hầu cùng Thái tử Điện Hạ cả đêm vào ở Chu Tước Quân. Sau đó ở sáng sớm hôm nay liền mở thông qua phát, hướng phía Bắc đi. Sau đó ở hôm nay trong chiều, bệ hạ tuyên bố bởi vì Cao Câu Ly Nhân nhiều lần xâm phạm chúng ta biên cương trăm họ, thật sự bằng vào chúng ta đại đường phải cho Cao Câu Ly một bài học. Này cái giáo huấn chính là để cho đại ca tự mình mang theo Chu Tước Quân đi tấn công Cao Câu Ly. Năm đó Dương Quảng bách vạn đại quân cũng không có đem Cao Câu Ly đánh xuống. Phụ hoàng đem hơn 20.000 Chu Tước Quân giao cho đại ca, không phải đang để cho Chu Tước Quân đi chịu chết sao? Ngụy Vương Điện Hạ, nếu như Thái tử Điện Hạ binh bại Liêu Đông, đây đối với ngài mà nói, thực ra là một chuyện tốt à, mặc dù như vậy sẽ để cho Chu Tước Quân tổn thất nặng nề. Nhưng là khoảng đó chẳng qua chỉ là một đám binh lính. Chết lần nữa xây dựng là được rồi à, Đỗ Sở Khách lời kia vừa thốt ra. Lý Thái liền không nói. Đúng vậy, nếu như đại ca thất bại lời nói. Đối với chính mình mà nói nhưng thật ra là một chuyện tốt à. Phụ hoàng đối với chính mình phi thường sủng ái. Trong triều cũng không thiếu đại thần là giúp đỡ chính mình. Bây giờ còn kém một bước ngoặt à. Người cảm thấy đại ca lần này mang binh tấn công Cao Câu Ly. Thật không có phần thắng. Trầm mặc một hồi lâu. Lý Thái hỏi một câu. Thua không nghi ngờ. Ngoặc kép chấm chấm. Thúc bảo. Lần này hiệp đạo làm việc quá mức càn dở a Tần phủ bên trong. Phòng Huyền Linh tự mình đến tìm Tần Quỳnh uống rượu. Tần hiệp đạo phải xuất chinh. Phòng Di Ái cùng Trình Sử Mặc nhất định là muốn đi theo. Muốn không phải Úy Chỉ Hoàn lại ra biển rồi. Phòng chừng mấy cái này hư cấp tướng quân cũng đều phải đi theo. Lấy 30.000 đại quân tấn công Cao Câu Ly. Là can dở một ít. Nhưng là nếu như cân nhắc đến đại đường thủy sư từ Đăng Châu bên kia lên đường mấy chục ngàn binh. Lực lời nói. Tình huống lại có chỗ bất đồng. Qua nhiều năm như vậy. Chúng ta còn cho tới bây giờ không có như vậy đại quy mô sử dụng thủy sư. Phòng chừng Cao Câu Ly nhân cũng không có nghĩ qua chúng ta sẽ trực tiếp từ trên biển công đánh bọn. Họ Đô Thành, căn cứ trước nắm giữ tình huống. Cao Câu Ly đại quân người trên căn bản đều là bố trí ở Liêu Đông Thành. Quốc nội thành đợi trong thành trì. Ở Bình Nhưỡng bốn phía ngược lại thì binh lực rất là suy yếu. Lúc này nếu như chúng ta trực tiếp đem Cao Câu Ly quốc đô chiếm lĩnh rồi. Như vậy ở Liêu Đông Cao Câu Ly đại quân nhất định sẽ đại loạn. Hiệp đạo nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tần hiệp đạo đối con mình còn là rất hiểu. Này nhưng là một cái sâu trong nội tâm rất sợ tiếc mệnh người a. Làm sao có thể thật với mọi người muốn như vậy đi Liêu Đông chịu chết đây? Dựa theo ngươi nói như vậy. Thái tử Điện Hạ lần này mang binh xuất chinh. Khởi không phải cuối cùng sẽ đứng thẳng cuộc kế tiếp thiên đại công lao. Phòng Huyền Linh nửa tin nửa ngờ nhìn Tần Quỳnh. Nếu như diệt xuống Cao Câu Ly cũng không tính là thiên đại công lao. Kia còn có cái gì coi như là đây. Ngoặc kép chấm chấm. Nhờ vào trong đại đường bộ giao thông cải thiện. Tần hiệp đạo cùng Lý Thừa Càn dẫn Chu Tước Quân tốc độ hành quân rất nhanh. Chờ đến Liêu Đông vừa mới đầu mùa xuân thời điểm. Bọn họ cũng đã với Cao Câu Ly người đang Liêu Đông thành làm hơn. Làm Liêu Đông đệ nhất thành. Năm đó Dương Quảng ở nơi này chính là ăn rồi giảm nhiều. Tần hiệp đạo đương nhiên sẽ không ngây ngốc lựa chọn công thành. Hắn đem đại quân an chát ở 20 dặm ngoại. Sau đó liền mỗi ngày an bài khinh khí cầu doanh đi đến Liêu Đông thành ném túi thuốc nổ cùng lân. Trắng đạn, duy nhất sẽ không ném rất nhiều. Nhưng là cả ngày lẫn đêm cũng thỉnh thoảng cho ngươi tới xuống. Như vậy chiến pháp, Cao Câu Ly nhân nơi nào bái kiến. Cho nên rất nhanh bọn họ liền muốn ra khỏi thành cho đường quân một bài học. Kết quả ở dày đặc trước mặt liên nỗ. Bỏ lại mấy ngàn cổ thi thể sau đó. Liền cũng không dám. Nữa tấn công. Không thiếu sắt thép không thiếu tiền đường quân. Bây giờ ai tầm hoàn mỹ trình độ. Tuyệt đối là vượt qua Cao Câu Ly nhân tưởng tượng. Bây giờ chỉ là để cho bọn họ thử một chút liên nỗ mùi vị. Trọng giáp kỵ binh là cảm giác gì? Bọn họ còn không có thấy được đây. Ở Liêu Đông Thành như vậy rằng co một tháng sau. Cái gọi là kiên thành. Cũng đã bắt đầu lảo đảo muốn ngã. Mà Bình Nhưỡng truyền tới một tin tức xấu. Chính là hoàn toàn làm cho này chàng rằng co gõ hồi cuối. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.